Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 345, lấy ra ngươi bàn tay heo ăn mặn. Ngươi quá bỉ ổi, ngồi ở trong xe nhan như tuyết, trầm mặt, nhìn liếc một chút dương dương đắc ý, một mặt thuần khiết nụ cười thiên diện, đại mi gảy nhẹ, không có vấn đề nói. Thôi đi, ta vốn chính là cái tiểu nhân. Nếu là tiểu nhân, liền muốn làm bỉ ổi hạ lưu sự tình. Ta theo không nghĩ tới muốn làm gì chính nhân quân tử. Lúc này hai người vừa rời đi chợ đêm, chạy tại trở về danh uyển hoa phủ trên đường. Vừa mới, trên thực tế là thiên diện chủ động cho Diệp Thiên gọi điện thoại. Cùng nhan như tuyết không hề quan hệ. Nàng mượn danh nghĩa nhan như tuyết danh dự cùng Diệp Thiên trò chuyện, cái này khiến nhan như tuyết vô cùng bất mãn, đặc biệt là thiên diện một câu kia rửa mặt sữa, càng làm cho nhan như tuyết đối thiên diện hận đến nghiến răng. Ngực lớn tỉ, ngươi không muốn nhìn ta như vậy, ta sẽ thẹn thùng. Thiên diện một tay đem khống lấy tay lái, tay kia lại tại nhan như tuyết trước ngực trắng trợn chấm mút. Cười khanh khách nói, ta ít dự định hướng là bình thường. Tuy nhiên ngươi ngực rất lớn, khuôn mặt cũng rất xinh đẹp, nhưng ta thật đối ngươi không có hứng thú. Đem ngươi bàn tay heo ăn mặn lấy ra. Há, không có ý tứ, ta tay này không nghe sai khiến luôn luôn nhịn không được muốn chơi đùa nghịch ngươi đại bạch thỏ. Thiên diện vểnh lên môi đỏ, lại nặng nặng nắm nhan như tuyết mây cong, lúc này mới đem tay rút về. Nhan như tuyết mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, trầm mặc mấy phút đồng hồ sau, thiên diện lại thần thần bí bí nói, ngực lớn tỉ, ta không ngại ngươi truy cầu ta Diệp Thiên ca ca, ngươi có thể truy cầu hắn, nói rõ hắn rất ưu tú, rất có mị lực. Thực đây càng có thể chứng minh ta rất tinh mắt. Nhan như tuyết kém chút tức giận đến thổ huyết. Mở cái gì quốc tế trò đùa. Chính mình theo đuổi Diệp Thiên cái kia hỗn đản. Phạm Hoa si mê gái. Trai, bệnh, vẫn là lên cơn. Toàn thế giới nam nhân đều chết sau ánh sáng. Ta cũng sẽ không coi trọng ngươi Diệp Thiên ca ca. Diệp Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Thiên diện khí định thần nhàn cười nhạo nói, đậu đen rau muống, nói lời này, ngươi không lỗ tâm sao? Các ngươi hai cái trong lòng rõ ràng đều có đối phương. Lại chết không thừa nhận, trang cái gì đừng a, ta đã sớm nhìn ra, ai, các ngươi những người trưởng thành này thế giới, không hiểu rõ, nhàn như tuyết mềm mại sao thân thể run lên, không khỏi tâm thần run lên. Nàng có hay không đem Diệp Thiên để ở trong lòng? Nàng đương nhiên biết rõ. Chỉ là nàng không nghĩ tới thế mà bị thiên diện nhìn ra. Ngực lớn tỉ, ta đồng ý ngươi truy cầu Diệp Thiên ca ca. Nhưng ta là đại lão bà. Ngươi phải làm tiểu. Thiên diện lại bổ sung một câu. Nhan như tuyết đỏ mặt. Lại cũng không lo được tự thân rụt rè nữ thần hình tượng. Cả giận nói. Ta nhổ vào, các ngươi hai cái, một cái so một cái không biết xấu hổ. Thiên diện híp mắt, giảo hoạt cười, Diệp Thiên ca ca a, ngươi đời này thật sự là phạm đào hoa kiếp. Ta muốn là nam nhân, khẳng định sẽ đối ngươi hâm mộ muốn chết. Chấm ngoặc kép, lần này, phương viện thế mà rất dịu dàng ngoan ngoãn tùy ý Diệp Thiên tại trong miệng nàng bạo phát. Ngủ đi. Diệp Thiên cảm giác mình sắp bị móc sạch. Phương viện yên thị mị hành ngắm nhìn Diệp Thiên. Giống tiểu nữ hài giống như làm nũng nói. Ta muốn ngươi ôm lấy ta ngủ. Diệp Thiên giang hai cánh tay. Đem phương viện ôm vào lòng. Dựa sát vào nhau ở trên thân thể ngươi. Ta thật cảm thấy thật là ấm áp. Tựa hồ toàn bộ thế giới đều ôm ấp ta. Phương viện trong mắt lại may mắn phúc nước mắt chảy xuống. Diệp Thiên trầm mặc, không nói gì, giờ khắc này, phương viện hào hứng tựa hồ rất đắt đỏ. Đệ đệ, ta biết trong lòng ngươi có nhan như tuyết, không phải vậy lời nói, cũng sẽ không tại Mã gia bao vây Khuynh Thành cao ốc lúc đứng ra cứu vãn nữ thần. Phương Viện mây trôi nước chảy khẽ mở lấy môi đỏ, nhấp nhô mở miệng nói: "Nghe ta một lời khuyên, đem nàng cầm xuống đi." Diệp Thiên nghi hoặc đánh giá Phương Viện. Phương Viện thần sắc rất nghiêm túc, không giống như là nói đùa bộ dáng. "Ngươi không có lầm chứ?" Diệp Thiên mặt đen lại. Phương Viện đáng yêu nháy mắt, yên nhiên nói: "Ta rất nghiêm túc." Diệp Thiên khẽ than thở một tiếng, không nói nữa. "Sở nhân cũng không tệ, tuy nhiên tuổi tác lớn hơn ta, nhưng phong vận vẫn còn, so ta càng thêm gợi cảm kiều diễm. Ngươi muốn là cũng thuận tiện đem nàng cầm xuống, nhất định có thể hưởng thụ được mỗi cái không cùng tuổi đoạn mỹ nhân mang cho ngươi lai diễm phúc." Phương Viện híp mắt, trong giọng nói mang theo một tia cổ vũ. Diệp Thiên nhếch miệng cười khổ, đồng thời cũng vì Phương Viện thông suốt cảm thấy một trận bất đắc dĩ. "Ngươi đây là định đem ta tươi sống mệt chết à? Sở nhân là nhan hoa sinh nữ nhân, huống chi sở nhân đối với ta hận muốn chết, nàng làm sao có thể đối với ta ôm ấp yêu thương? Lại nói, ta còn không có đói khát đến loại trình độ đó, vẫn là quên đi." Phương Viện hiển nhiên thật có ý muốn tác hợp Diệp Thiên cùng sở nhân, vừa tiếp tục nói: "Ta cùng sở nhân tiếp xúc qua, nữ nhân này tuy nhiên có chút vật chất hám làm giàu, nhưng bản tính không xấu, ngươi muốn là đem nàng chinh phục, không thể nghi ngờ là chặt đứt nhan hoa sinh đắc lực nhất trợ thủ đắc lực. Đây chính là nhất cử lưỡng tiện sự tình." Diệp Thiên không muốn để Phương Viện cảm thấy thất lạc, đành phải thuận miệng qua loa nói: "Sở nhân đã kết hôn sao?" "Không có chứ, nàng đi vào Khuynh Thành tập đoàn về sau thì cùng nhan hoa sinh thông đồng cùng một chỗ, cho dù là về sau nhan hoa sinh làm 10 năm nhà tù, sở nhân cũng không có cùng hắn nam nhân từng có lui tới. Nàng đối nhan hoa sinh vẫn là thẳng một lòng, làm Khuynh Thành tập đoàn nhân lực tư nguyên bộ trưởng Phương Viện, đối Khuynh Thành tập đoàn nhân viên nội tình đều có nhất định dài. Sở nhân chạy ra kiểu pháp đại hội chỗ, ngồi ở trong xe, cho đến lúc này, trong mắt nàng nước mắt mới cuồn cuộn mà rơi, im ắng nghẹt ngào. Nhan hoa sinh đối quyền lực si mê đã đến tẩu hỏa nhập ma trình độ. Nàng cùng nhan hoa sinh có hơn 10 năm kết giao thời gian, không phải nói đoạn liền có thể đoạn, nhưng giờ khắc này nàng là quyết định nhất định phải cùng nhan hoa sinh phân rõ giới hạn. Sau khi lau khô nước mắt, sở nhân theo trên điện thoại di động tìm tới Nhan Như Tuyết dãy số. Nàng muốn hướng Nhan Như Tuyết thẳng thắn sai lầm, khẩn cầu có thể được đến Nhan Như Tuyết thông cảm. Những năm này, tuy nhiên nàng cũng để dành được một khoản tiền, nhưng nàng đến bây giờ một thân một người, nàng không muốn mất đi tại Khuynh Thành tập đoàn phần công tác này. Đến nàng cái tuổi này nữ nhân, muốn là đi ăn máng khác nói nàng công ty, hết thảy đều phải làm lại từ đầu, nàng hao không nổi. Sau khi hít sâu một hơi, nàng thon dài trắng nõn ngón tay vừa muốn ấn phía dưới Nhan Như Tuyết dãy số lúc, xoạt xoạt, một đạo giòn vang âm thanh quanh quẩn ở bên tai, dày đặc như mưa mảnh vụn thủy tinh, lại hung ác lại vội rơi vào trên mặt nàng, thậm chí còn có đại lượng miếng thủy tinh trực tiếp bắn sao nhập nàng trong thịt. "A!" Sở nhân một tiếng hét thảm, vô ý thức một tay che mặt, trên mặt nàng tràn đầy máu tươi, kinh dị không thôi ánh mắt nhìn về phía trước. Đây là gara tầng ngầm, lúc này trong gara trống rỗng, cực kỳ quạnh quẽ, nàng kính chắn gió đã hoàn toàn vỡ vụn, cứ việc ánh sáng u ám cũng để cho nàng thấy rõ phía trước cảnh tượng. Tại nàng trước xe đứng đấy một người quen thuộc gương mặt, thân ảnh quen thuộc lại tản mát ra lạ lẫm âm hàn sát khí. "Lão!" Nàng vốn định giống thường ngày xưng hô Nhan Hoa Sinh một tiếng "lão công", nhưng nghĩ đến mình đã cùng Nhan Hoa Sinh mỗi người đi một ngả, lại tranh thủ thời gian sửa lời nói. Nhan tổng, ngươi, lời còn chưa dứt, nàng thấy hoa mắt, Nhan Hoa Sinh hình dáng tựa như núi cao thân hình, giống viên hầu giống như lẻn đến nắp động cơ phía trên. Cường tráng mạnh mẽ năm ngón tay, chết đội lên nàng nơi cổ họng. Ô ô, Sở Nhân muốn giãy giụa, lại thúc thủ vô sách, buồn bã oán niệm ánh mắt bên trong, lại có nước mắt tuôn ra sao ra, giống chấn kinh con thỏ, điềm đạm đáng yêu. Nàng đưa di động để vào túi, lo lắng sẽ bị Nhan Hoa Sinh nhìn đến, dùng hết đời này sức mạnh lớn nhất, ngón tay trùng điệp ấn phía dưới Nhan Như Tuyết dãy số. Lúc này Nhan Hoa Sinh một mặt hung tướng, khóe miệng ngậm lấy cười lạnh. Tiện nhân, người phản bội ta, đi chết đi. Theo Nhan Hoa Sinh lời kia vừa thốt ra, trên tay hắn lực lượng tăng mạnh gấp mấy chục lần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?